Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 479, tức giận Kotori. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, si, si đô, ta Linh Trang đi nơi nào? Nhìn xem biến mất Linh Trang. Toka gương mặt đỏ bừng. Cảm thấy xấu hổ không thôi. Trắng toát thân thể toàn bộ nằm ở Yuto trong lồng ngực. Tiền bối, còn không nhanh đem Toka buông ra. Người còn muốn ôm nàng đến khi nào? Mess không vui ngữ khí truyền đến. Nghe vậy Yuto không khỏi bất đắc dĩ. Lưu luyến không rời đem Toka mê người thân thể buông ra. Toka, ta mặc dù phong ấn ngươi đại đa số linh lực, nhưng sử dụng linh lực còn lại cụ hiện ra một bộ trang phục vẫn là có thể. Toka mà nói, vậy thì thay bộ đồ này a. Nói xong, Yuto từ trong túi áo lấy ra một bức hình. Là origami ăn mặc trang phục học sinh bức hình. Trong bức hình là Yuto cùng origami chụp chung một chỗ. Cả người origami ghé vào trong ngực hắn. Trong ánh mắt tràn đầy mê ly. Umu, tốt à. Toka xem xong liền gật đầu. Lục sắc quang mang liền bao phủ lấy thân thể nàng. Một bộ màu xanh đen Ryzen cao trung nữ sinh chế phục xuất hiện mặc lên người Toka. Cái kia thay đổi quần áo tươi đẹp quang cảnh. Bị Yuto sắc bén ánh mắt nên bắt được. Không thể không vì đó điểm tán. Chỗ nên lồi thì lồi. Nên lõm thì lõm. Da thịt mềm mại lại trắng nõn. Khiến cho người mê ly thân thể mềm mại. Bất quá. Đôi kia chỉ đen là chuyện gì xảy ra. Bất quá nghĩ lại thì. Toka cũng rất thường xuyên mặc chỉ đen đây. Lại phá lệ phù hợp đâu. Hôm nay là gấp đôi khoái hoạt à thế nào? Sido, như là được món đồ chơi mới tiểu hài tử giống như. Toka xoay một vòng thân thể. Cả người tràn đầy đơn thuần vừa đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Vội vã hướng về Yuto hỏi thăm. Là muốn biểu dương dường như. Phi thường xinh đẹp, Yuto khen ngợi nói. Quảng cáo, hi hi, chiếm được rất tốt biểu dương. Toka tràn ra miệng cười. Liền trói thành hồ điệp duy băng cũng theo nhảy lên mấy lần. Tốt, bây giờ các ngươi ở phòng khách chờ ta một chút. Ta đi xuống bếp làm cơm. Yuto nhìn hai người nói. Làm cơm, nghe vậy. Toka mở to thủy tinh giống như sáng trong suốt đồng tử. Ngụm nước hoa lạp lạp chảy xuôi. Vội vàng hỏi. Là cái gì chứ? Là cái gì chứ? Ăn ngon sao? Không sai. Tuyệt đối là mị vị đồ ăn ngon. Yuto cười nói. Umu, quá tốt rồi. Toka vui vẻ cười nói. Tiền bối, để ta giúp ngươi. Mess lên tiếng nói. Hôm nay không cần đâu. Mess, dù sao vừa mới để ngươi chiến đấu một trận. Cũng không thể để tiếp tục ngươi làm cơm à, cùng Toka một chỗ nghỉ ngơi à. Xoa nhẹ Mess màu hồng phấn tóc ngắn. Yuto ôn hòa cười nói, N, tiền bối. Mess hơi đỏ mặt, khẽ cười đáp, tiền bối thật sự rất ôn nhu đây. Sau đó Yuto liền đi xuống dưới bếp chuẩn bị làm đồ ăn. Ta trở về, Sido, đi ra nhận lấy cái chết. Lúc này, Kotori tức giận âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Vừa vặn đi đến phòng khách, nhìn thấy Toka cùng Mess hai người. Quảng cáo. Sau đó lại đem ánh mắt chuyển đến trong nhà bếp quen thuộc thân ảnh bên trên. Yuto vẫn đang nấu cơm. Một bộ không nghe thấy gì hết. Đối với Isuka Kotori tức giận mắng bỏ mặc. Phảng phất không nghe giống như. Điều này làm cho Isuka Kotori lửa giận càng sâu. Cắn chặt hàm răng khanh khách vang vọng. Phi hai con mắt màu đỏ thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Phẫn hận trừng mắt Yuto. Phải đem hắn cho thiêu đốt hầu như không còn. Ngươi là ai? Là địch nhân sao? Toka cảnh giới địa nhìn chăm chú vào Isuka Kotori. Ánh mắt trở nên sắc bén. U ám quả cầu ánh sáng ngưng tụ ở trên đầu ngón tay. Có chút hốt hoảng nói. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt a? Phảng phất có thể đem tất cả cho đốt thành cho bụi. Bỏ mặc không lo mà nói. Sẽ rất phiền toái. Hừ, Isuka Kotori đồng tử chuyển động. Con ngươi dư quang liếc miết Toka một chút. Hai tay cắm ở tinh tế trên eo. Không sợ chậm rãi nói. Ngươi này con ngu ngốc đang suy nghĩ gì? Ta không phải là kẻ thù của ngươi. Hoặc là bảo là muốn trợ giúp người của ngươi. Ai là ngu ngốc a? Thấy Isuka Kotori nói. Toka lầu bầu miệng lớn. Rất là không cam lòng nói. Nhưng thấy trên người nàng cũng không đựng địch ý cùng sát ý, nhưng là thả lỏng ra. Nhưng vẫn như cũ bất mãn mà hướng về Yuto nói. Shido, nàng là ai vậy? Nàng là ta khả ái muội. Yuto nhún vai, thuận miệng địa giới thiệu nói. Là tiền bối muội sao? Nghe vậy Mess nhìn một chút Kotori, rồi gật đầu lẩm bẩm. Ngươi còn biết ta cái này muội. Đã nói xong hẹn nhau đến nhà hàng đâu. Ngươi cái này gặp sắc quên muội hỗn đàn. Isuka Kotori phẫn nộ nói. Ta có đến a, nhưng ngươi không có ở đó. Yuto tùy ý nói. Ngươi không biết đi tìm sao. Đã nói xong không gian chấn phát sinh đều sẽ đến tìm ta đâu. Ngươi không phải không có việc gì đi. Lại nói. Ngươi không phải ngay từ đầu liền quan sát chúng ta đi. Ta còn không có trừng phạt ngươi chuyện đó đâu. Còn dám cùng ta lớn tiếng. Quảng cáo. A, thực sự là không nghe lời muội nha. Vậy mà dám lớn tiếng mắng chửi ca ca. Không cho điểm trừng phạt là không được. Yuto ánh mắt híp nhìn xem Kotori cười nói. Ngữ khí vô cùng ôn hòa. Không tốt. Trong nháy mắt, Isuka Kotori giật cả mình. Thầm hô không ổn. Lập tức xoay người muốn bỏ trốn. Bất quá Yuto làm sao có thể để nàng được như ý. Trong nháy mắt lập tức xuất hiện tại Kotori trước mặt. Chết đi. Hét lớn một tiếng. Kotori nhảy lên. Một cước đá ra hướng về Yuto khuôn mặt đánh tới. Thật đủ hung ác nha. À, Yuto nhếch miệng nở nụ cười. Nhất thời. Cái kia nhanh tiếp xúc được hắn mặt nhỏ nhắn chân. Ở khoảng cách bộ mặt khoảng 10cm địa phương đình chỉ lại. Bị một con đột nhiên xuất hiện bàn tay. Bắt được chân của nàng. Ngược lại đưa nàng cho nâng lên. Ô, buông. Mau buông ra. Ha ha ha. Yuto cười ha ha. Cầm lấy Isuka Kotori chân. Nhìn một chút không ngừng giãy giụa Isuka Kotori. Khóe miệng bứt lên không có hảo ý nụ cười. Nói. Ta ngu xuẩn muội nha. Ngươi ra tay với ca ca ta cũng thật hung ác. Không biết là dùng gương mặt này để tán gái sao. Lại dám nhắm mặt ta mà đá. Cách chương.